Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, Mãnh Quỷ U Linh, Lặng Yên Vượt Quan, tên sách, Đảo Ác Ma, tác giả, Lang Thang Cóc, số lượng từ, 1901 kiểu chữ, cộng đại trung tiểu bát tỉnh chân phù vẫn rất có quyền lực muốn. Lang Vương đối có một chi có thể chỉ huy làm mưu cầu danh lợi. Ta hai tên đồng bạn đều là có hùng tâm tráng trí người, tựa như Jack nói như vậy, ta có lãnh tụ khí độ, nhưng không có lãnh tụ tâm thái. Tại đảo ác ma thế giới như vậy bên trong, vẫn chưa được cho một hào nhân vật. Lang Vương nhìn lướt qua, vẫn luôn trầm mặc ít nói Vương Trung, nói với ta, Vương Lân, chúng ta có phải hay không muốn tinh giản một chút đội ngũ? Người hai cái cô nàng cũng còn miễn. Cái kia Rayzo thế giới chiến sĩ, cũng không cần mang đến đi. Mặc dù hắn cái kia hóa thành nước bản sự không tệ, không lại tố chất thân thể còn kém quá nhiều. Ta đối Vương Trung đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hắn khẽ gật đầu, ta nhún nhún vai nói ra. Vậy liền lưu hắn lại tốt. Chúng ta cái này lên đường đi. Bằng Vương Trung bản sự tiện tay đoạn, chỉ sợ Lang Vương cùng bát tỉnh chuyến đi này trở lại, nơi này hơn 300 người liền sẽ bị Vương Trung chỉnh đốn ngoan ngoãn. Lang Vương đề nghị này thế nhưng là có chút tính sai. Không lại mọi người hiện tại vẫn là một chi đội ngũ. Đối quyền lãnh đạo một chút tranh đoạt, cũng sẽ không ảnh hưởng nội bộ đoàn kết. Ai cũng nguyện ý phục tùng cường giả. Ta tại cá nhân thực lực thượng đã xác định trong đội ngũ tối cường địa vị. Nhưng là tại năng lực lãnh đạo bên trên, cũng không có biểu hiện xuất sắc. Nếu như ta một mực dung túng hai người bọn họ làm tiểu động tác, chỉ sợ ngược lại sẽ bị gạt ra khỏi chi đội ngũ này. Chỉ cần ta biểu hiện tại cái phương diện đều mạnh hơn bọn hắn không chỉ một bậc, mới có thể để Lang Vương loại này kiệt ngạo bất tuần ra hỏa phục tùng. Cũng sẽ để bát tỉnh dạng này mưu cầu danh lợi quyền lực người cam tâm quy thuận dưới tay. Tại đảo ác ma thế giới, là không thể biểu hiện thoáng mềm yếu đĩa. Chúng ta 6 người bỏ ra mấy giờ nghỉ ngơi khôi phục tinh lực, đổi một thân tác chiến đồ dằn di, cũng kiểm tra thường dùng vũ khí, thậm chí còn vọt lên cái lạnh. Lúc này mới rời đi tòa này đã từng bị nặc khách nhân chiếm cứ sơn cốc. Tòa sơn cốc này tại đảo ác ma vị trí trung tâm, địa thế khá cao, phụ cận đều là khu rừng rậm rạp, giao thông không tiện lắm, lại dễ thủ khó công, là cái căn cứ quân sự lựa chọn tốt. Nặc khách nhân tại kiến tạo năng lực bên trên tương đương kém cỏi. Ngoại trừ tại trong sơn cốc bên ngoài xây dựng một chút nhà bằng gỗ, giật mấy cây cáp điện, liền rốt cuộc không có bất kỳ cái gì công trình. Lang Vương cùng bát tỉnh chân phù nhìn chúng nơi này, cũng không phải là không có nguyên nhân. Chúng ta lái xe thẳng đến đảo ác ma đại tử điếm thời điểm, trên đường đi vắng lạnh rất nhiều, chẳng những mạo hiểm giả không có gặp chừng đó, liên tục đã từng kiến giải ma thú số lượng ít đi rất nhiều. Chỉ gặp một nhóm cự hình nhện quái, thiểu thiểu 20-30 đầu, liên tục Lang Vương loại này thị sát người đều lười nhác xuất thủ. Vẫn là ta tiện tay vứt ra một cái đạn lửa, khu trục mở bọn này yếu kém xa ma thú. Lang Vương loại bỏ cái này răng nói ra, nhớ ngày đó chúng ta còn vì cùng cự hình nhện quái tác chiến náo sứt đầu mẻ chán. Rất nhiều học viên tại cuộc chiến đấu kia trung cúp. Hiện tại cho dù có 1 vạn đầu cự hình nhện quái, ta, chấm ngoặc kép, không muốn miệng quạ đen. Lang Vương cười hắc hắc. Đối bị ta đánh gãy nói khoác cũng đều đầy. Giống lớn vài tiếng, hăng hái nói ra, chúng ta nhất định sẽ thành lập được thế lực của mình. Thành lập so phong ma Lóc còn cường đại hơn tập đoàn. Lão tử muốn để lúc trước thanh ta truy sát như chó đám gia hỏa, từng cái bắt lại, dán tại trên đảo ác ma, để bọn hắn có một viên e ngại tâm. Ta lắc đầu, đối Lang Vương nổi điên luôn luôn một từ. Chúng ta mấy cái lên đảo ác ma về sau, vẫn luôn tại tương đối thấp cấp độ hỗn. Phong ma dòng binh đoàn một cái bình thường thành viên, là có thể đem chúng ta áp chế gắt gao. Lóc tập đoàn càng là cây lớn dễ sâu, giống như một đoàn mây đen đồng dạng lên đỉnh đầu vung phát cái này cảm giác áp bách. Mặc dù chúng ta bây giờ vẫn là không có gì trên bản chất cải biến, nhưng là dần dần tăng cường thực lực, còn có một chi thuộc về mình tiểu bộ đội, cuối cùng là nho nhỏ lật người. Chỉ cần lần này chúng ta thành công trở về thế giới hiện thực, thành lập cùng đảo ác ma thế giới ở giữa truyền tống ma pháp trận, liền có thể thoát khỏi phong ma dòng binh đoàn khống chế. Lang Vương nói muốn tổ kiến so phong ma dòng binh đoàn, Lock tập đoàn thế lực càng mạnh mẽ hơn tập đoàn, cũng không phải là không có khả năng. Chỉ bất quá chúng ta bây giờ mới xem như đi bước đầu tiên thôi. Tốt, mọi người xuống xe. Chúng ta phía trước có cảnh giới chạm canh gác, hẳn là Lock tập đoàn bày. Lilith phi thường nghe lời đạp xuống phanh lại. Cái này nước Pháp Mỹ nữ đã thành cái này tiểu đoàn đội chuyên môn người điều khiển. Ô tô, máy bay, đoán chừng về sau có xe tăng, phi thuyền vũ trụ cái gì cũng sẽ là nàng đến điều khiển. Chúng ta những nam nhân này đều chỉ hiểu được ngồi mát ăn bát vàng. Lang Vương nhảy lên xuống xe, hạ thấp thanh âm nói ra. Cái kia chạm gác có bao nhiêu người? Ta duỗi ra ngón tay vạch một cái. Một cái trong suốt màn hình đang ở trước mắt xuất hiện. Hiện thực ra phía trước hơn 10 cây số chỗ cảnh tượng. Một cái lâm thời tu kiến công sự. Còn có kỹ thật nặng súng máy. Hai môn hỏa pháo. Hơn 10 người mặc quân trang người. Mang theo hơn 50 cái mạo hiểm giả. Ngay tại kiểm tra quá khứ người. Nơi này là thông hướng đảo ác ma đại tử điếm một chỗ phải qua đường. Lock tập đoàn hạ cái này chạm gác. 10 phần giảng cứu, chúng ta muốn từ địa phương khác đi vòng qua, cũng sẽ bị bọn hắn thiết lập tại trạm gác phòng quan sát phát hiện. Trừ phi là ẩn thân hoặc là độn, không phải muốn đi qua thật đúng là khó. Lang Vương nhổ ngụm nước miếng, đang muốn mang theo một cái súng tiểu liên xông vào. Ta kéo lại hắn lắc đầu nói ra, ẩn thân đi qua đi, ta có thể đưa mọi người chừng đó đồ chơi nhỏ. Ta thuận tay ném ra 5 cái chiếc nhẫn. Chính là cải biến làm hình thái thứ 2 U Minh Hoàng Kiếm. Cái này cấp thứ 6 vong linh võ cụ. Vừa vặn dùng tại lúc này. Có thể hóa thân U Linh. Cùng ẩn thân cũng không có gì khác biệt. Lang Vương duỗi ra đại thủ nắm qua một chiếc nhẫn. Cười nói ra. Vương Lân. Bản lãnh của ngươi càng ngày càng nhiều. Liên tục bảo vật như vậy đều có. Lần sau ta có thể chứa quỷ đi dọa người. Bát tỉnh chân phù cũng nói ra. Ta là trừ ma thế gia xuất thân. Hiện tại muốn giả quỷ. Vẫn còn có chút trong lòng chướng ngại. Không lại vật này rất thú vị. Là được chiến đấu thuộc tính kém một chút. Hừ. Hiện tại cũng dùng cấp 7 cấp 8 vũ khí quen thuộc. Lúc trước chúng ta thế nhưng là liên tục cấp 2 bảo vật đều cướp. Ta câu nói này để Lang Vương. Cùng bát tỉnh chân phù đều nở nụ cười. Lilith cũng là khóe miệng lộ ra tiếu dung. Chỉ có quan linh không thể lý giải chúng ta lúc trước vất vả. Nhếch lên miệng nhỏ. Lớn tiếng nói. Liền xem như hiện tại. Nhìn thấy nhị cấp bảo vật ta cũng là muốn cướp. Trong tay của ta tổng cộng cũng không cao hơn 5 kiện vũ khí. Nào có giống như các ngươi cường đạo. Cái gì đều không buông tha. Giàu có nhanh đuổi kịp quốc vương. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.